xuyên không về thập niên 70, ta cuỗm tiền bỏ trốn. Chương 211, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em dâu cũ của chị ta đã hơn 30 tuổi, nhưng vẫn giống như một cô gái trẻ, chỉ nhỏ hơn chị ta 4, 5 tuổi mà trông như hai thế hệ khác nhau. Nghĩ đến đây, Liễu Tiểu Thảo cảm thấy có chút mỉa mai. Hồi đó khi em ly hôn, hai ông bà già nhà kia ngày nào cũng chửi rủa, nghĩ rằng một người phụ nữ ly hôn lại nuôi 3 đứa con như em, chắc chắn sẽ không thể sống nổi. Lận tương đáp, nếu không có người nhà giúp đỡ, chắc cũng sẽ rất thê thảm. Nghe vậy, Liễu Tiểu Thảo cảm thán, đúng là nhờ có nhà mẹ đẻ, nếu là bố mẹ chị thì thôi, không nhắc chuyện đó nữa. Em ở nhà được mấy ngày? Lận tương, chắc đến Tết. Liễu Tiểu Thảo nhíu mày. Còn 8, 9 ngày nữa đấy. Vân Mộng Hạ Vũ biết đối phương lo lắng điều gì. Lận tương mỉm cười trấn an. Không sao đâu, em ở nhà ruốt. Triệu Hải và Lưu Đại Lan không dám đến làm gì đâu. Dù sao cũng nên cẩn thận. Nói đến đây, Liễu Tiểu Thảo chỉnh lại giỏ hàng đang đeo. Chị không mang thịt cho em nữa, sợ em bị người ta bám theo. Nghe vậy, Lận tương bật cười. Cảm ơn chị Tiểu Thảo. Liễu Tiểu Thảo xua tay, cảm thán, có gì mà cảm ơn. Thật ra thấy em sống tốt, chị cũng mừng. Phụ nữ chúng ta không dễ dàng gì. Nhưng, nói đến đây, chị ta ngừng lại, nhìn em dâu cũ vẫn đẹp rạng rỡ như hoa. Không kìm được mà thêm một câu. Em còn trẻ, nếu gặp người phù hợp, vẫn nên tìm một người. Cả đời còn dài, em là em, con cái là con cái. Chúng rồi cũng sẽ trưởng thành. Lận tương ngạc nhiên, sau đó mới nhớ ra chuyện mình kết hôn. Bố mẹ chắc chưa kể cho ai nghe. Em đã kết hôn 3 năm rồi. Lý Tiểu Thảo ngẩn người ra, rồi nhanh chóng hỏi với vẻ mặt tò mò. Làm nghề gì? Người Thiên Kinh à? Lần này cùng về với em à? Lận tương trả lời. Cùng về, người Thiên Kinh, là công an. Còn chuyện chồng chị ấy đã lên chức phó giám đốc thì chị ấy không nói. Lý Tiểu Thảo là người biết giữ chừng mực, hiểu sơ sơ liền không hỏi thêm. Chỉ liên tục nói, công an tốt, việc ổn định, tương tương, em sống tốt nhé, chị phải đi rồi. Lận tương giữ lại, gấp vậy sao? Lý Tiểu Thảo đáp, ở lâu quá, hai ông bà già lại nghĩ chúng ta thân thiết lắm, không thể cho họ cơ hội bám lấy. Với lại, còn phải đưa Hồng Yến đi xem mắt nữa. Nghe vậy, Lận tương buột miệng, Hồng Yến đã đến tuổi xem mắt rồi sao? Nói đến chuyện hôn nhân của con gái, Lý Tiểu Thảo mặt lộ vẻ lo lắng. 18 tuổi rồi, phải xem mắt thôi. Lận tương an ủi, 18 tuổi cũng chưa lớn, có thể xem thêm vài người nữa. Lý Tiểu Thảo tất nhiên cũng muốn xem thêm vài người, nhưng tình hình thực tế không cho phép. Nghĩ đến đây, mặt chị ta càng thêm u sầu. Chị cũng không giấu gì em, từ khi em chồng bị đưa đi lao cải, tình hình nhà họ Triệu ngày càng tệ. Mọi người nhìn nhà chị như thứ gì bẩn thỉu. Tìm nhà chồng tốt cho Hồng Yến không phải chuyện dễ. Đừng nói là nhà tốt, từ năm ngoái, những người xấu xí cũng dám đến làm quen. Vì thế, chị ta thậm chí đã nghĩ đến khả năng gả Hồng Yến đi xa. Lận tương, em nhớ Hồng Yến hồi nhỏ học rất giỏi mà. Lý Tiểu Thảo không hiểu ý của em dâu cũ. Đúng là giỏi, Lận tương đề nghị, nếu đã học đến cấp 2, thì để Hồng Yến quay lại học thêm vài năm đi. Nói rồi, chị ấy kể chuyện của Hoắc Ni Ni và Hoắc Phù Dung. Lý Tiểu Thảo tất nhiên biết học sinh trung cấp được phân công việc làm. Nhưng con gái lớn của chị ta năm kia thi không đậu, nên gia đình không nghĩ đến chuyện học lại. Không biết có được không? Nhận thấy chị Tiểu Thảo do dự, Lận tương liền khuyên thêm. Mấy năm trước, khi em vừa đến Thiên Kinh, em gái em bảo em học lớp đêm, thi vào trường trung cấp. Khi đó em cũng có suy nghĩ như chị bây giờ. Sợ học không vào, sợ lãng phí thời gian, lãng phí tiền bạc. Lý Tiểu Thảo ngạc nhiên, em còn đi học à, ở tuổi này mà vẫn học được sao? Chuyện này Lận Tương vốn không định nói ra, nhưng vì chị Tiểu Thảo đối xử với chị ấy rất tốt. Hơn nữa Hồng Yến cũng là một đứa trẻ ngoan, nên chị ấy gật đầu. Học chứ, hơn nữa em cũng thi đậu. Hiện giờ em làm kế toán ở nhà máy, ngồi trong văn phòng, mưa không đến mặt nắng không đến đầu. Mỗi tháng có thể kiếm được vài chục đồng. Lý Tiểu Thảo ôm ngực. Nhiều tiền vậy sao? Lận Tương cười. Trước đây em cũng không dám nghĩ đến. Nhưng em gái em thông minh. Tất cả đều do con bé sắp xếp. Chị Tiểu Thảo, chị để Hồng Yến học lại. Nói rõ lợi ích cho nó nghe. Nếu may mắn thi đậu, có công việc đàng hoàng, thì tìm con rể thế nào chẳng được. Đúng là như vậy. Lý Tiểu Thảo không biết chữ, cả đời chỉ quen với ruộng đồng, việc học hành thực sự không dành, chưa từng có tiền lệ nào trong xóm. Nhưng nghe phân tích của em dâu cũ, trong lòng không khỏi hứng khởi. Nếu Hồng Yến tranh thủ, biết đâu thật sự có thể có công việc ổn định. Nghĩ đến đây, Lý Tiểu Thảo không thể ngồi yên, dặn dò em dâu cũ vài câu, bảo chị ấy đừng mềm lòng. Rồi vội vàng đeo giỏ lên và đi ngay. Đại đội Hướng Dương, Trần Quế Lan không thể ngồi yên, ra vào mấy lần cũng không thấy ai. Thất vọng nhìn chị em dâu đang sàng lúa ngoài sân. Chị dâu cả sao chưa tới? Đã gần 10 giờ rồi. Nghe vậy, Trương Mai Hoa cười hiền lành. Gấp gì chứ, đến kịp bữa trưa là được rồi. Trần Quế Lan nói, sao không gấp được? Nếu chị dâu cả không về hôm nay, con thỏ của tôi G-I-E-C uổng công mất. Trương Mai Hoa đáp, thời tiết này không hỏng được đâu. Trần Quế Lan lườm đồ ngốc một cái. Làm gì có chuyện đó, để một đêm là hỏng mất mùi vị. Ôi, nói với đồ ngốc như cô thật không hiểu nổi. Để tôi ra ngoài xem sao. Nói xong, bà ta lại chuẩn bị lao ra ngoài. Đúng lúc này, Hoác Nini vừa xin nghỉ về nhà, đẩy cửa bước vào, mẹ, đừng có bắt nạt thím ba nữa. Với cô con gái lớn và giỏi giang nhất, Trần Quế Lan luôn cảm thấy có phần lúng túng. Năm xưa, khi con bé quyết định quay lại học hành, bà ta kiên quyết phản đối, vì nghĩ rằng trung cấp chẳng dễ vào được. Vân Mộng Hạ Vũ Ngưng phụ nữ, nếu bỏ lỡ tuổi thanh xuân, sau này khó mà tìm được đối tượng tốt. Không ngờ, Đại Ni Nhi lại học thành tài, còn cưới được một chàng rể thành phố. Trần Quế Lan khi ra ngoài thì đầy tự hào, nhưng trước mặt con gái, lúc nào cũng cảm thấy không tự tin. Nghe lời con gái, bà ta chợt thấy mình lúng túng vài giây, rồi nhỏ giọng phản đối. Ai bắt nạt thím ấy đâu. Hoác Ni Nhi chẳng buồn đôi co với mẹ, ngồi xuống bên cạnh thím ba, vừa giúp gọt khoai tây vừa trò chuyện. Thấy vậy, Trần Quế Lan lưỡng lự vài giây, rồi cũng ngồi xuống bên cạnh, lật dở hạt bí đang rang. Khoảng 20 phút sau, ngoài cửa vang lên tiếng ồn ào. Trần Quế Lan vứt đũa, đứng bật dậy, chắc chắn là chị dâu cả về rồi. Vừa dứt lời, bà ta đã lao ra ngoài. Cách Trương.